Chương 825, Mưa Điển Lan. Run run dưới, A Ký Nạ lên đường, ta cực kỳ hy vọng ta tỷ tỷ tìm được hạnh phúc, cho nên ta sẽ buông tha Húc Quân. Đứng ốc. Càng thêm dùng sức ôm chặt A Ký Nạ, hộ sĩ lên đường, ta không có để cho ngươi buông tha đứa bé trai kia, ngươi và ngươi tỷ tỷ giống nhau ưu tú. Vậy làm sao bây giờ? A cầm lấy A Ký Nạ bả vai, cũng nhìn chằm chằm A Ký Nạ cái kia minh triệt con mắt, hộ sĩ nói, ta hy vọng các ngươi hai tỷ muội đều có thể cùng đứa bé trai kia cùng một chỗ. A là vâng đúng cảm thấy đứa bé trai kia không xứng với hai người các ngươi sao? Đương nhiên không phải. A Ký Nạ lập tức lắc đầu, chỉ là cái này quá khoa trương. Ngươi muốn cho ngươi tỷ tỷ mất đi hạnh phúc sao? Không muốn. Vậy ngươi muốn mất đi hạnh phúc sao? Cũng không muốn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lôi kéo A Ký Nạ tay đi trở về, hộ sĩ liền a a tiểu nói, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi hai tỷ muội liền đều là đứa bé trai kia nữ bằng hữu. Hiện tại thế nào? Ngươi muốn cùng ngươi tỷ tỷ nói một chút tình huống. Bộ dáng như vậy ngươi tỷ tỷ mới có thể an tâm. Hộ sĩ cùng A Ký Nạ đi trở về phòng thời điểm, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đã uống xong cháo, lúc này đang nửa dựa vào ở trên giường cùng Lưu Húc nói chuyện thiếm, Mi Phi Sát Vũ. Bất quá chứng kiến A Ký Nạ, còn biết A Ký Nạ mới vừa nhất định đã khóc, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cũng có chút luống cuống, nàng biết hộ sĩ tỷ tỷ nhất định nói chuyện này, cũng biết A Ký Nạ nhất định là không đồng ý, cho nên mới khóc thành như vậy. Vì thế, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, tỷ tỷ Húc Quân là ta muội muội nam bằng hữu, về sau bọn họ sẽ kết hôn sinh con. A Ký Nạ phía trước còn không có quyết định, có thể nghe được hạ nói thật những lời này, biết tỷ tỷ dĩ nhiên nguyện ý dứt bỏ hạnh phúc của mình, A Ký Nạ thì càng thêm cảm động, càng là quyết định cùng tỷ tỷ chia sẻ Lưu Húc. Cho nên, mặt mỉm cười A Ký Nạ an vị ở giường bên, cũng lôi kéo tỷ tỷ tay, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta và hạnh phúc của ngươi đều giống nhau trọng yếu, cho nên xin không cần dứt bỏ nguyên bản thuộc với hạnh phúc của mình. Nói xong câu đó, A Ký Nạ liền lôi kéo Lưu Húc tay. Nhìn Lưu Húc cùng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ, A Ký Nạ liền mỉm cười nói, Húc Quân, ta là bạn gái của ngươi, nhưng ta tỷ tỷ cũng là bạn gái của ngươi, ta hy vọng ta và ta tỷ tỷ đều có thể đi cùng với ngươi, giặt quần áo cho ngươi làm cơm, cho ngươi sinh con. Lưu Húc căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cho nên liền ngây ngẩn cả người. A Ký Nạ, ngươi điên rồi sao? Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ vội hỏi. Lắc đầu, cười đến phi thường ngọt, A Ký Nạ lên đường. Kỳ thực hầu hạ cùng một người nam nhân không có gì, hơn nữa Húc Quân cái kia phương đi hệ nở rất lợi hại a, nhất định có thể để hai chúng ta đều thư thư phục phục. A Ký Nạ ngươi nói lời này cảm giác là lạ. Khuôn mặt hồng tâm nhảy Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đều cúi đầu, đơn thuần ngươi làm sao biết? Bỗng nhiên ngẩng đầu, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền chất vấn, Húc Quân, ngươi là không phải là cùng muội muội ta cái này gãi gãi cái hót? Lưu Húc liền cười nói, ta là nam nhi nhiệt huyết nha, A Ký Nạ lại lớn lên đáng yêu như vậy. Hơn nữa ta là thật thích A Ký Nạ, cho nên liền, ha ha. Vậy ngươi đêm qua dĩ nhiên để cho ta làm loại chuyện đó. Nghe nói như thế, A Ký Nạ liền chất vấn, Húc Quân, ngươi bức ta tỉ tỉ làm cực kỳ chuyện sao? Hai tỉ muội đều muốn đầu mâu nhắm ngay Lưu Húc, điều này làm cho Lưu Húc cảm thấy càng thêm xấu hổ. Hắn đều còn chưa kịp minh bạch là chuyện gì xảy ra đâu, còn như hộ sĩ đâu, nàng là cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là xong việc thối lui, thân là người ngoài cuộc nàng liền dựa vào ở bên cửa sổ bên trên. Xem kịch tình đến cùng làm sao phát triển. Bất quá trải qua của nàng chế thuốc, nàng tin tưởng kết quả sau cùng nhất định là Lưu Húc ôm hai vị mỹ nhân về. Ngươi là ai? Lưu Húc trước tiên xem xảy ra vấn đề xuất hiện ở hộ sĩ trên người. Ta gọi Y Mưa Điền Lan, hộ sĩ cười nói. Vũ Điền, Vũ Điền Lôi, Lôi Phong muội muội. Lưu Húc sờ sờ đầu, không nghe nói Lôi Phong có Nhật Bản thân thích ra đây là cái gì thần triển khai, mặc dù không có làm tình tưởng tình trạng, nhưng là Lưu Húc lại phát hiện, nói như vậy, hiện tại còn kém một cái mà phiêu nói. Tao liếu tao cái hót, Lưu Húc lên đường, kỳ thực tối hôm qua ta và chị ngươi cũng không làm cái gì, ngươi không tin hỏi chị ngươi. Lôi kéo A Ký Nạ tay, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, kỳ thực Húc Quân tối hôm qua quả thực không làm cái gì, bởi vì Mạ Phiếu đột nhiên gõ cửa, cho nên tỉ tỉ, Húc Quân cực kỳ tà ác, về sau cùng hắn đơn độc ở chung có thể phải coi chừng. A biết các nàng hai tỷ muội đã liên hiệp đứng lên, hoặc là không làm Lưu Húc dứt khoát nói. Ta chỉ làm hai người các ngươi có thể đem ta thế nào, lẽ nào các ngươi còn có thể để cho ta cũng nữa hung không đứng dậy hay sao? Ta mới vừa làm xong giải phẫu, cũng không có bản lãnh. Này a, cho nên cái này gánh nặng liền giao cho em gái ngươi. Muội muội, ta hiện tại cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, chính là để Húc Quân hung không đứng dậy. Nhưng là cái này nhiệm vụ căn bản không khả năng hoàn thành. Khí mắt cười, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền phụ đến A Ký Nạ thai vừa nói lặng lẽ nói. Nghe đến. A Ký Nạ trên mặt đỏ ửng liền càng nhiều. Nói xong hoặc, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền nhẹ khẽ đẩy đẩy A Ký Nạ, nói, hố ni muội muội, tỷ tỷ hiện tại cực kỳ khó chịu, cho nên ngươi muốn làm chút để cho ta thoải mái sự tình. Nhanh đi, để Húc Quân cũng nữa hung không đứng dậy. Rất khó khăn. Ả Kỳ Nạ cúi đầu. Đi tới Ả Kỳ Nạ bên cạnh phía sau, hộ sĩ liền cúi đầu, nói, hảo muội muội, mau đem rất khó khăn sự tình nói với ta một cái, ta cho ngươi ra nghị kế. Không có nghĩ quá nhiều, Ả Kỳ Nạ liền phụ đến rồi hộ sĩ bên hai. Sau khi nghe xong, hộ sĩ phốc phốc liền cười ra tiếng. Đối với Lưu Húc cười thần bí phía sau, hộ sĩ liền đem khóa cửa bên trên, nói, Ả Kỳ Nạ, bây giờ có thể bắt đầu rồi, nhớ được chủ động một ít, cậu bé đều thích chủ động nữ hài tử. Cũng không cần. Ả Kỳ Nạ bưng nóng lên mặt, dù gì nói, loại chuyện đó tốt ngượng ngùng. Khao y, nếu như ngươi không làm, ta liền lớn tiếng nói ra. Làm sao có thể bộ dáng như vậy đâu Lưu Húc, Ả Kỳ Nạ muốn không nói lạp ta làm là được. Sau khi nói xong, Ả Kỳ Nạ liền vẻ mặt xấu hổ mà nhìn còn không biết xảy ra chuyện gì Lưu Húc. Húc Quân, ngươi thực sự thích chủ động nữ hài tử sao? Con muốn cô bé này là ta thích, nếu như nàng cực kỳ chủ động nói, ta sẽ vô cùng thích. Cái kia ta liền vì làm một lần chủ động nữ hài. Nói, Ả Kỳ Nạ liền đứng ở Lưu Húc trước mặt, cởi quần của hắn. Lúc này, Lưu Húc mới có minh bạch các nàng mới vừa là nói cái gì sự tình. Nếu muốn để Lưu Húc hung không đứng dậy, kỳ thực biện pháp rất đơn giản, cùng hắn không phải gian đoạn là được rồi nha. Kết quả, ngay trước Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ mặt, kỳ thực cái này không coi vào đâu. Dù sao Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ đã làm tốt cùng muội muội gặp gỡ một cái nam bằng hưu chuẩn bị, thế nhưng vì sao Mưa Điền Lan cũng ở nơi đây thế nhưng, Lưu Húc không quản được nhiều như vậy, Ả Kỳ Nạ đã cắn tới rồi.